đương nhiên cũng không thể trong thời gian nhanh như vậy xác định mục tiêu, từ đó nhanh như chớp phá vụ án hình sự trọng đại này. Sau khi nhận được điện thoại hồi báo của Lương Thần, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai không để ý lúc ấy đã là đêm khuya, lập tức triệu Lương Thần đến nhà. Là lãnh đạo cơ quan chính pháp, Khâu Lĩnh Mai rất rõ phá vụ án này có ý nghĩa trọng đại thế nào. Bởi vậy cô cần một tài liệu báo cáo hoàn chỉnh tỉ mỉ, nói chuyện trong điện thoại rõ ràng không thể thỏa mãn yêu cầu của cô. Gần sáng sớm, Lương Thần mới từ trong nhà Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai rời khỏi, ngồi xe trở về nhà trong khu chung cư của hắn, lê thân thể mệt mỏi lên lầu. Trong phòng vẫn còn đọng lại mùi hương thoang thoảng của phụ nữ, nhưng mà khi mở đèn, Lương Thần lại phát hiện trong phòng khách phòng ngủ không có một bóng người. Cả hai vali nhỏ của hai cô gái cũng không thấy, rất rõ ràng, Tề Vũ Nhu và Helen đã rời khỏi. Trên bàn trà có một mảnh giấy, bút tích đẹp trên đó viết, Lương Thần thân mến, chúng tôi đi đây, cho dù có chút không đành lòng, nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của cậu, chúng tôi không thể không lựa chọn rời khỏi. Bảo trọng, có lẽ có một ngày, chúng tôi sẽ quay về. Đi thì đi, còn lấy cớ tệ như vậy nói là vì nghĩ cho sức khỏe của tôi. Sức khỏe tôi thì sao? Hàng đêm vài lần cũng không có vấn đề gì, còn nói sẽ luôn hầu hạ tôi, lừa đảo. Cục trưởng Lương phẫn nộ nghĩ, trong lòng lại có cảm giác buồn bã, lắc đầu. Sau khi chút bỏ hết cảm giác buồn bã trong lòng ra khỏi đầu, trở về phòng ngủ của hắn, tung thân mình lên giường, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần vội vàng ăn bữa sáng, lấy cặp ra khỏi cửa, vừa mới chuẩn bị xuống lầu, lại nghe thấy tiếng cửa phòng đối diện vang lên. Sau đó một âm thanh dịu dàng êm tai truyền tới, vị tiên sinh này, chào cậu. Lương Thần ngạc nhiên quay đầu, thì nhìn thấy Tề Vũ Nhu ở chỗ mở cửa, mặc chiếc đầm trắng cười tươi như hoa, mà ở sau lưng cô, mỹ nữ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang dùng tay khẽ vuốt môi đỏ, đưa một cái hôn gió màu hồng đỏ cho hắn. Sau này chúng ta là hàng xóm, xin chiếu cố nhiều hơn. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Tề Vũ Nhu cảm thấy vô cùng có cảm giác thành công, nhẹ nhàng khom lưng xuống, nghiêm trang hướng về phía hắn nói. Hừ... Biết mình bị trêu đùa, phó cục trưởng thẹn quá thành giận mà hừ lạnh một tiếng, không để ý tới mỹ nữ đến bắt chuyện, xách cặp bước nhanh xuống lầu. Nhìn bóng dáng rời khỏi của hắn, Tề Vũ Nhu và Helen nhìn nhau, bất chợt cùng cười khẽ. Biểu hiện phức tạp như kinh ngạc, vui sướng, xấu hổ mà hắn vừa để lộ ra, quả thực rất thú vị, làm cho người ta không cười không được. Ngày mùng 10 tháng 8, trên hội nghị thường vụ thành phố, thân là phó cục trưởng thường trực, Lương Thần được thông báo tham gia dự hội nghị. Sau khi Lương Thần làm xong báo cáo, ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính trị pháp luật Khâu Lĩnh Mai nói, với giọng điệu kích động trước đây chưa từng có, cô bày tỏ sự khẳng định và biểu dương mạnh mẽ đối với công tác của phòng hình sự, cục công an thành phố, bao gồm trong đó những lãnh đạo ủy viên thường vụ như bí thư thành ủy Vương Phục Sinh, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trương Bình Lâm, trưởng ban tổ chức cán bộ Kiều Bách Kiệt, phó chủ tịch thường trực thành phố Trương Lâm Hổ, trên mặt mỗi người đều rõ ràng lộ ra vẻ không điềm tĩnh. Nếu bọn họ nhớ không lầm, hôm nay chính là ngày thứ tư mà chàng thanh niên lên nhận chức phó cục trưởng. Những vụ án lớn từng làm cho cục công an thành phố, thậm chí thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sứt đầu mẻ chán, chính là vào ngày thứ tư sau khi chàng thanh niên này lên nhận chức, giống như một kỳ tích tuyên bố phá án. Điều này chứng minh cái gì? Là mấy vị tiền nhiệm cục trưởng công an quá vô dụng, hay tại vì năng lực của phó cục trưởng đương nhiệm quá siêu cường? Vụ án thảm sát cả nhà không nói, còn diệt cỏ tận gốc. Những vụ án chưa kết thúc cách đây một năm như đột nhập vào nhà giết người cướp của, thậm chí là hàng loạt những vụ án lớn giết người cướp của, đều vì vậy mà đánh dấu chấm hết. Nói cách khác, ảnh hưởng này không chỉ hạn chế ở Cẩm Bình, những thành phố anh em khác chắc chắn cũng được thơm lây. Đây là một nhân tài tuyệt đối. Cho dù là bí thư thành ủy Vương Phục Sinh, hay là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Bình Lâm, hay là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Trương Lâm Hổ, tất cả lãnh đạo ủy viên thường vụ đều không thể không thừa nhận, chàng thanh niên chỉ độ 25 tuổi này là một nhân tài không thể thiếu. Bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh thậm chí ngựa thần lướt gió tung mây liên tưởng đến Tam. Cảm giác này rất khoa trương, nhưng Vương Phục Sinh lại nghĩ như vậy. Mỗi một vị ủy viên thường vụ đều không tiếc lời biểu dương, thậm chí Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Trương Lâm Hổ cũng lên tiếng khen ngợi, đồng chí Tiểu Lương, quả thật là có can đảm có tri thức. Nói thật, hôm trước cậu ở trước mặt mọi người lập quân lệnh trạng, tôi đã toát mồ hôi lạnh thay cậu. So với biểu hiện lạnh lùng nghiêm túc của ngày hôm trước, Phó Chủ tịch Trương bây giờ có thể nói là vẻ mặt rạng rỡ. Cái gọi là lên kiệu mọi người nâng, tường đổ mọi người đẩy, từ xưa đến nay đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết thì ít, thêm hoa trên gấm thì nhiều. Bây giờ lương thần là công thần, vậy thì đương nhiên, cho dù là các vị quan to cấp sở như Bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Bình Lâm, Phó Chủ tịch thành phố Trương Lâm Hổ, cũng phải thể hiện thân cận nhiệt tình. Khi hội nghị thường vụ sắp kết thúc, Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm cũng không e dè hướng về lương thần thân thiết nói, Tiểu Lương, Tư Vũ gọi điện cho cậu rồi chứ, chuyến bay ngày mai của nó, đến lúc đó. Nhìn biểu hiện như quen biết của Trương Bình Lâm và Lương Thần, Bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Lâm Hổ cùng lúc cau mày. Họ không hẹn mà cùng nhớ lại, Lương Thần và Trương Bình Lâm đều đến từ Liêu Đông. Từ tình hình đêm đó Lương Thần đích thân chạy đến chi cục Lâm Hà cứu giúp, giữa hắn và Trương Bình Lâm dường như đã cùng hình thành một suy nghĩ. Mà điều này lại là điều tối kỵ nhất của Vương Phục Sinh và Trương Lâm Hổ. Nhân tài là nhân tài, nhưng nếu như không thể dùng cho tôi, càng là nhân tài sự nguy hại lại càng lớn. Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai Bàng Quan nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm thở dài, thầm mắng Trương Bình Lâm. Rất rõ ràng, mục đích Trương Bình Lâm ra vẻ thân thiết chính là vì kích dậy sự nghi kỵ và bất mãn của Vương Phục Sinh và Trương Lâm Hổ đối với Lương Thần, từ đó lợi dụng thời cơ, thu nạp Lương Thần dưới trướng mình. Nhưng như vậy, ngày tháng của Lương Thần chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Nói cho cùng, Cẩm Bình bây giờ, chung quy là thiên hạ của Vương Phục Sinh và Trương Lâm Hổ. Thầm nhíu mày, không chỉ là hai người Vương Phục Sinh và Trương Lâm Hổ, hơn nữa còn bao gồm cả bản thân Lương Thần. Từ Lăng Tư Vũ, hắn đã biết rất rõ tình cảnh của Trương Bình Lâm, cho nên hắn cũng rất rõ, tiếp xúc thân cận quá đáng với y rất có khả năng khơi gợi sự bất mãn của Bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh. Bỏ qua chuyện sau cùng hắn đứng về bên nào không, trước mắt biểu hiện có ý hãm hại và tính chất cưỡng ép của Trương Bình Lâm, càng làm khơi dậy sự phản cảm trong lòng hắn. Tiểu Lương, chút nữa đến văn phòng của tôi. Cần phải thương lượng một số chi tiết về việc các đồng chí cơ quan công an Phong Hà và Giang Sở đến thành phố tham gia buổi họp báo. Đây là công việc mà Bí thư Vương và các vị ủy viên thường vụ khác vô cùng xem trọng. Một câu nói của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai đã danh chính ngôn thuận từ bên cạnh Trương Bình Lâm túm Lương Thần đi. Nụ cười của Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm cứng đờ nhưng lập tức trở lại bình thường. Gần như là một mình chiến đấu hăng hái, y càng phải kiên trì đạo lý nhẫn nhịn. Bình tĩnh lại, trong lòng bất chợt có chút hối hận, y cảm thấy hành vi vừa rồi của bản thân có chút liều lĩnh nóng vội. Dưới nắng hè gay gắt chói chang, hai cô gái mặc váy lụa trắng, cầm cây dù, xách theo hành lý, theo một người phụ nữ trung niên đến khu chung cư Thần Phong, tòa nhà số 22, đi thang máy lên lầu 4. Dừng lại trước cửa số 406, người phụ nữ trung niên móc chìa khóa ra mở cửa, hướng về hai cô gái xinh đẹp phía sau nhiệt tình cười nói, mau vào đây xem, một phòng khách một phòng ngủ, rộng rãi, sáng sủa, mỗi tháng tiền thuê chỉ có 1.800 tê. Nếu như tính theo năm, bỏ đi số lẻ, chỉ lấy 21.000 tệ. Tôi cho các cô biết, phòng kế bên chỉ vừa cho thuê cách đây không lâu. Nghe nói là lãnh đạo gì đó, cô nói con mắt nhìn có thể tệ sao? Căn phòng này, các cô cứ yên tâm. không biết là bị miệng lưỡi khéo léo của người phụ nữ trung niên đả động, hay thật sự thích căn phòng này. Cô gái có vóc dáng hơi cao, thân hình yểu điệu gật đầu, khuôn mặt thanh lịch, lộ ra nụ cười dịu dàng, lên tiếng nói, chúng tôi thuê theo năm. Cô gái kia tuổi tác hơi nhỏ, dung mạo xinh đẹp lại trước mắt đẹp linh động, cố ý ra vẻ đáng thương với người phụ nữ trung niên, nói, cô, không thể rẻ hơn chút sao, cháu và chị độc thân bên ngoài, phiêu bạt tứ xứ, bây giờ vẫn chưa tìm được việc làm, tiền tiết kiệm trong tay đã không còn nhiều, được, thu tròn 20.000 tệ, như vậy được rồi chứ. Người phụ nữ trung niên ngày thường chỉ biết nói chuyện kinh doanh, tính toán chi ly, nếu đổi lại là người khác, cái trò ra vẻ đáng thương là tuyệt đối không sử dụng được. Nhưng bây giờ, bà có chút thích cô bé đáng yêu nghịch ngợm này, cho nên phá lệ nói chuyện một hồi, đồng ý giảm bớt 1.000 tệ. Cảm ơn cô gái mắt đẹp hít mắt lại như trăng khuyết, không chút tiếc rẻ nở nụ cười ngọt ngào với người phụ nữ trung niên. Xem giấy tờ nhà, ký hợp đồng, trả tiền xong, cầm chìa khóa. Sau khi hoàn thành trình tự, hai cô gái cùng thở dài. Cô gái xinh đẹp quay một vòng trong phòng khách có nắng dọi vào, vui vẻ hô lên, cuối cùng cũng an cư lạc nghiệp rồi. Hề hề, tội tình gì em phải theo chị cùng phiêu bạc. Đoán chừng bây giờ, chú Tư thím Tư đều mắng chị chết. Liên Tịch Nhược ngồi trên sofa, nhìn cô em họ biểu hiện hưng phấn, khẽ lắc đầu. Cô vốn muốn một mình bỏ nhà ra đi, nhưng lại không ngờ cô em họ cũng đi theo, đuổi thế nào cũng không đuổi đi được. Dù sao em cũng đã tốt nghiệp đại học, cũng nên tìm một công việc, tay làm hàm nhai. Ở đâu làm việc cũng như nhau, ở cùng với chị Tịch Nhược cũng tốt có người bầu bạn. Liên hề hề thè lưỡi, bước tới khoác lấy tay của chị họ nói, rời khỏi thành phố đến một môi trường xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới. Đây cũng là điều em luôn muốn làm, bây giờ ước nguyện này cuối cùng cũng được thực hiện rồi. Ngốc hề hề, Liên Tịch Nhược ôm em họ vào lòng, trong giọng nói tràn đầy cảm động. Hề hề ham vui là không sai, nhưng nguyên nhân chủ yếu là lo lắng một mình cô ở ngoài, cho nên kiên quyết cùng cô đi xuống phía nam. Tịch Nhược tỷ, đừng nghĩ nhiều nữa. Thở xong, chúng ta còn phải ra ngoài mua ít đồ, như ga giường, gối, khăn, mền, còn có vật dụng hàng ngày. Em nhớ đối diện trước cửa khu chung cư có một cửa hàng vật dụng hàng ngày. Liên hề hề hưng phấn đếm đầu ngón tay trắng như tuyết. Cô đã ở thành phố 20 năm nay, luôn dưới sự quản thúc của ba mẹ. Quả thật một chút tự do cũng không có. Bây giờ thì tốt rồi, đến vùng sông nước Giang Nam, phong cảnh có đẹp hay không thì khoan nói, ít nhất không khí mới mẻ thoáng đãng hơn ở thành phố gấp nhiều lần. Liên Tịch Nhược và Liên Hề Hề cùng nhau lên đường, đến siêu thị gần đó túi lớn túi nhỏ vật dụng hàng ngày, còn có một ít trái cây rau xanh củ quả, đồ uống nước trái cây. Mua đồ trở về, hai cô gái lau đi mồ hôi trên trán, ngồi trên sofa uống nước trái cây để làm giảm bớt sự nóng bức trong người. Liên hề hề nhàm chán mở tivi ra, cầm điều khiển bấm lung tung hai cái, màn hình lập tức chuyển tới kênh tin tức địa phương. Tin tức đài chúng tôi, 1 giờ chiều hôm nay, thành ủy mở cuộc họp kỳ 7 lần thứ 65. Hội nghị chủ yếu nghe Cục Công an thành phố báo cáo về tình hình vụ án hình sự trọng đại 720. Trong cuộc họp, Bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh, Chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm và các lãnh đạo thành phố đã biểu dương và khẳng định đối với công thần phá vụ án trọng đại lần này. Vương Phục Sinh nói, đồng chí Lương Thần trong quá trình thụ lý vụ án lần này, suy nghĩ táo bạo, có can đảm có tri thức. Nhìn bóng dáng quen thuộc trong màn hình, nhất thời, Liên Tịch Nhược và Liên Hề Hề cùng ngẩn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, hàng xóm mới, phần 2, không phải chứ? Liên Hề Hề mở to mắt đẹp, không chớp mắt chăm chú nhìn màn hình tivi. Có phải cô bấm sai kênh? Nhưng mà xem đi xem lại, góc trên bên phải màn hình rõ ràng hiển thị đài truyền hình Cẩm Bình. Tịch Nhược tỷ, chị béo em một cái đi. Liên Hề Hề đưa cánh tay trắng nõn đến trước mặt chị họ, nghiêm túc nói, Liên Tịch Nhược đối với lời nói của em họ mắt điếc tai ngơ,

Theo đó, cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái mặc váy ngủ 2 giây đang cúi xuống, đặt túi ni lông rác ở cạnh cửa. Ánh mắt của Lương Thần và cô gái trong lúc vô ý đã bắt gặp nhau, lập tức, từ miệng cả hai người cùng phát ra âm thanh kinh ngạc vô cùng. Cô gái đứng thẳng lên, ngón tay nhỏ nhắn trắng như tuyết chỉ vào Lương Thần, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ mặt khó tin, khẽ nhếch môi hồng. Anh, nói một loạt chữ anh, nhưng lại không thể nói tiếp, cứng họng đứng yên tại chỗ. Hề hề, làm gì thế? Liên Tịch Nhược đi tới, nhìn thấy em họ như vừa gặp ma, nghi ngờ thuận theo ánh mắt của cô em họ mà nhìn qua. Giây tiếp theo, thời gian dường như dừng lại, thân thể của Liên Tịch Nhược run mạnh, tay theo bản năng che miệng lại. Ước chừng cùng Lương Thần nhìn nhau khoảng vài giây, Liên Tịch Nhược như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, kéo Liên Hề Hề, đóng cửa lại. Tối hôm qua còn nói là thành phố lớn, biển người mênh mông không thể trùng hợp gặp nhau, nhưng mà sáng sớm thức dậy, lại đột nhiên phát hiện, không ngờ cùng hắn trở thành hàng xóm. Như Hề Hề nói, đây là duyên phận, nghiệt duyên thì đúng hơn. Cho đến khi đến cục công an thành phố, Lương Thần mới miễn cưỡng bình phục sự kinh ngạc trong lòng. Liên Tịch Nhược và Liên Hề Hề sao lại đến Cẩm Bình? Hơn nữa, còn trùng hợp ở bên cạnh hắn. Là trùng hợp, hay là... Về đến văn phòng của hắn, Lương Thần kiềm chế không được nghi hoặc trong lòng, lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Liên Tuyết Phi, nhưng đột nhiên di động lại reo trước. Lương lão đệ, ông anh tôi 1 tiếng sau đến Cẩm Bình, sau buổi họp báo, chúng ta đã nói dù thế nào cũng phải cùng uống vài ly rượu. Trong di động truyền tới, là giọng nói chói tai của Cục trưởng Cục Công an thành phố Phong Hà, Kinh Đại Trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, cuộc họp báo vụ án, P1, đúng là đồ mặt dày, tôi với ông quen lắm sao? Trong lòng Lương Thần thầm oán, nhưng mà miệng thì rất nhiệt tình nói, vậy thì nhất định rồi, nhất định rồi, nhất định cái đầu ông. Bỏ điện thoại xuống, Lương Thần không khỏi bĩu môi. Hắn đối với Kinh Đại Trí không hẳn là ghét cay ghét đắng, nhưng tuyệt đối không hề có thiện cảm. Tuy rằng chỉ thông qua một cú điện thoại, nhưng Lương Thần đã nhận định, vị cục trưởng Kinh kia liên tục thay đổi thái độ tuyệt đối là một con cáo già vô cùng khó chơi. Giai đoạn báo cáo điều tra vụ án thảm sát diệt môn vào ngày 20 tháng 7 đã kết thúc, tiếp sau vụ án được chuyển giao cho cơ quan kiểm sát, dựa theo trình tự tư pháp từng bước một mà tiến hành. Trương Tố Ngọc, Trương Mặc, Hứa Ngạn Vân 3 người khó thoát khỏi tội tử hình. Vụ án này vừa kết thúc, tinh thần của Lương Thần liền chuyển sang người đàn ông thần bí đã cung cấp manh mối. Ngày hôm qua hắn đã gửi tối hậu thư cho Phó Chánh Văn phòng Thông tin Đối ngoại Chu Hồng Diễm, nhưng mà đối phương cũng không có phản ứng gì, rõ ràng là đã định ngoan cố chống cự tới cùng. Cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho đường dây điện thoại nội bộ của Văn phòng Thông tin Đối ngoại, cũng không quản bên kia là ai tiếp điện thoại. Lương Thần lấy giọng điệu nghiêm khắc mà nói, kêu Chu Hồng Diễm tới văn phòng tôi 1 chuyến. Mặc dù đã bàn qua với bên Hà Tuấn, cũng định ý niệm có chết cũng không thừa nhận, nhưng Chu Hồng Diễm trong lòng lại vẫn cứ lo sợ bất an. Ngày hôm qua xin phép về sớm, nhưng mà suốt cả đêm cũng ngủ không được yên. Ánh mắt kia của vị cục trưởng trẻ tuổi cứ bay qua bay lại trong đầu bà, khiến bà hồn bay phách tán, không thể nào ngủ được. Để làm dịu bớt sự đau khổ dằn vặt này, bà đánh thức người chồng bên cạnh đang ngủ, không quản tình trạng chồng như thế nào, bò vào giữa hai chân chồng vừa thổi vừa nuốt. Thật không dễ làm cứng lên, liền đặt cái mông ngồi lên, làm sao để bớt lo nghĩ. Chỉ là người chồng gần đây sinh lực hơi yếu, sau vài lần phối hợp thì bị thất bại, chẳng những không giảm bớt áp lực của bà, ngược lại khiến bà càng thêm tâm phiền ý loạn, oán hận mà mắng đồ bất lực, rồi rút ra nhảy xuống chạy vào toilet. Sáng sớm bà mang một đôi mắt thâm quầng đi vào thị cục, đầu óc hỗn loạn không có chút tinh thần, mơ mơ màng màng chỉ nghe được tiếng điện thoại vang vang, sau đó là thanh âm hết sức hoảng hốt của cấp dưới Tiểu Quách. Chủ nhiệm, điện thoại của sếp Lương, cho gọi bà lập tức tới văn phòng anh ta. Nữ nhân viên thông tin đối ngoại Tiểu Quách khe khẽ đẩy đẩy cấp trên, thật cẩn thận thông báo. Chu Hồng Diễm lập tức giật mình một cái, cơn buồn ngủ trong nháy mắt không cánh mà bay. Bà liền đoán ra, vị phó cục trưởng Lương kia không có khả năng lại dễ dàng buông tha bà, nhất thời ngẩn ra trong chốc lát. Trên mặt bộ dạng thùy mị có chút ưu phiền kia hiện ra một sự kiên định quyết đánh tới cùng. Bà đây một mực nói là không có, không bằng không chứng, cho dù mày là cục trưởng thì có thể làm gì được bà đây. Sau khi nghỉ thông suốt, Chu Hồng Diễm lập tức đứng lên, mang theo thái độ bi tráng tuyệt nhiên sẵn sàng chịu chết, lắc lắc cái mông đẩy đà, đáp thang máy lên lầu 4. Cửa phòng làm việc của phó cục trưởng đang mở rộng, hơn nữa khiến cho Chu Hồng Diễm không ngờ chính là, ngoại trừ phó cục trưởng trẻ tuổi ra, còn có chủ nhiệm ban chính trị Ngô Hoán Trung và chủ nhiệm chánh văn phòng Nhâm Hướng Bình cũng ở đó. Việc tiếp đón các đồng chí thì cục Phong Hà và Giang Sở, yêu cầu của tôi chỉ có nhiêu đó. Chi tiết cụ thể, các ông tự bàn bạc lại lần nữa. Lương Thần hướng về hai chủ nhiệm dặn dò đơn giản. Tuy nói là không ưa gì tên kinh đại trí của thành phố Phong Hà, nhưng thân là chủ nhân, sắp xếp việc tiếp đón là phải làm thôi. Nếu đã quyết định chia lợi ích cho người ta, dứt khoát là phải thoải mái hào phóng. Không cần là làm cho số đồng nghiệp kia cảm thấy như ở nhà, nhưng ít nhất cũng không thể làm cho người ta xem thường. Sếp Lương, anh yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi và lão Nhâm đi. Chủ nhiệm ban chính trị Ngô Hoán Trung vội vàng gật đầu đáp. Chủ nhiệm chánh văn phòng Nhâm Hướng Bình nhìn Ngô Hoán Trung cúi đầu khom lưng, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc về thái độ kính cẩn của đối phương. Liền chuyển hướng suy nghĩ thoải mái nhẹ nhõm, phó cục trưởng Lương nhậm chức chưa được 4 ngày, cùng một lúc phá hai vụ án lớn, giải quyết vấn đề nan giải đã lâu làm nhức đầu cục công an thành phố, càng quan trọng hơn là đối với nhóm lãnh đạo ở thành phố. Không nói gì khác, chỉ với công lao to lớn này, phó cục trưởng Lương bỏ đi chữ phó, chính thức làm cục trưởng cục công an thành phố. Ngày đó không còn xa đâu. Nhâm Hướng Bình thật sự không biết, ông ta chỉ đoán đúng một nửa. Ngô Hoán Trung sở dĩ có vẻ kính cẩn như thế, phần lớn nguyên nhân cũng là vì câu nói kia của Lương Thần đã chỉnh y vào đêm đó. Trên thực tế cho tới hiện tại bây giờ, Ngô Hoán Trung vẫn không thể nào hiểu được, phó cục trưởng Lương này làm sao lại biết được việc y trước đó đã gọi điện thoại cho phân cục trưởng Dương Tân Cương. Hơn nữa, y đối với vị phó cục trưởng trẻ tuổi này lại càng thêm kiêng kỵ, trong lời nói và hành động tự nhiên biểu hiện ra một loại kính cẩn và xu nịnh. Nghe tiếng gõ cửa, cốc cốc, Lương Thần, Ngô Hoán Trung, Nhâm Hướng Bình lần lượt quay đầu lại. Phó cục trưởng Lương, anh cho tìm tôi. Chu Hồng Diễm mang theo vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa. Chủ nhiệm Ngô và chủ nhiệm Nhâm cũng ở đây à? Sếp Lương, chúng tôi đi trước. Ngô Hoán Trung và Nhâm Hướng Bình liền biết điều nói, lại hướng về Chu Hồng Diễm gật gật đầu, rời khỏi văn phòng phó cục trưởng. Đĩa VCD ở đâu? Lương Thần không có hứng vòng vo với bà này, mặt trầm xuống nói thẳng vấn đề. Sếp Lương, thật sự không có đĩa VCD gì cả. Thật mà Chu Hồng Diễm vẻ mặt oan uổng đầy oan ức, tội nghiệp mà bày giải, nếu thực sự anh tin, cho tôi có 100 lá gan cũng không dám tư lợi giấu nhẹm đi đâu. Không cần có 100 lá gan, một là đủ rồi. Lương Thần mặt không chút thay đổi nói, bà thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý, đâu sợ bị mất đi công việc, còn muốn chống chế tới cùng. Chu Hồng Diễm vội vàng biện hộ cho mình, nhưng một câu kế tiếp của đối phương như giáng một gậy vào đầu bà kêu ong ong, bà không phải có Tuấn ca gì đó làm chỗ dựa sao? Dù cho có bị mất việc, vẫn có thể đi tìm anh ta làm nơi nương tựa phải không? Lương Thần ngây người nhìn Chu Hồng Diễm vẻ mặt khiếp sợ, hồi lâu không đáp trả, trong lòng tự cười thầm, lợi dụng tất cả tình báo về đối phương đã nắm giữ trong tay làm càn nêu ra chứ? Bất chợt đánh úp bằng hình thức đặt câu nghi vấn, xu thế như sấm đã phá bỏ tầm phòng ngự. Có thể nói, cho tới bây giờ, hắn vận dụng cách thức này trên cơ bản thì lần nào cũng đúng. Hơn nữa trong quá trình thẩm vấn Hứa Ngạn Vân và nghi phạm, cách này của hắn càng có tác dụng mang tính quyết định. Đừng tưởng rằng cậu làm cục trưởng là có thể ngậm máu phun người, tôi đây không chịu thua cái kiểu đó. Nói tôi giấu cái đĩa VCD gì đó, có chứng cứ không? Thư tín gì, đĩa VCD gì, tôi đây giấu cái đó không thể ăn, không thể uống, không thể bán. Cậu nếu muốn làm khó tôi thì cứ việc nói thẳng, sao lại tìm lấy cái cớ mục nát này? Mọi người tới mà phân xử này, lẽ nào ức hiếp người như vậy? Chu Hồng Diễm nhảy dựng lên, kêu khóc thảm thiết, sau cùng lại ngồi bệt trên đất xóa tóc ra. Thanh âm cực lớn, toàn bộ 4 lầu tầng trệt đều có thể nghe thấy. Các cửa phòng làm việc khác đều mở ra. Chủ nhiệm, khoa trưởng cùng với nhóm cảnh sát đều ló đầu ra nhìn về phía văn phòng phó cục trưởng ở cuối hành lang. Lương Thần có chút há hốc mồm. Cảnh tượng hiếm có không ngờ lại do mụ già bày trò. Phải nói là tố chất tâm lý mụ này thật mạnh mẽ. Hay nói đúng hơn là lợn chết không sợ canh nóng. Không thể không nói, đối với mụ già ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, cả mặt mũi cũng không cần này. Hắn thật không có cách đối phó hữu hiệu. Chu Hồng Diễm, trong mắt bà còn có lãnh đạo không? Bà có còn là cán bộ đảng viên không? Khóc khóc nháo nháo, coi giống cái gì, nhanh đứng lên cho tôi. Thanh âm nghiêm khắc từ ngoài cửa truyền vào, Lương Thần kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Phó Cục trưởng Vương Thủ Ba vẻ mặt nghiêm túc đi đến, lớn tiếng khiển trách Chu Hồng Diễm đang ngồi dưới đất khóc lóc om sòm. Sếp Vương, ông ngươi tới vừa đúng lúc, ông phân xử dùng cho tôi, sao lại có thể ức hiếp người như vậy được? Chu Hồng Diễm mượn cớ xuống thang, từ mặt đất đứng dậy, nước mắt nước mũi ở đó khóc lóc kể lể. Cái gì gọi là ức hiếp cô? Đầu tiên thái độ này của cô là không nghiêm chỉnh, đã phạm vào sai lầm, lãnh đạo còn không thể phê bình sao? Phê bình cô vài câu, chính là ức hiếp cô hả? Trở về lập tức viết bản kiểm điểm giao cho sếp Lương, đi ngay là phó cục trưởng phụ trách quản lý thông tin đối ngoại. Vương Thủ Ba biểu hiện ra sức mạnh ẩn trong lời nói cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn. Dường như khá là sợ hãi vị lãnh đạo này, Chu Hồng Diễm thu lại vẻ ngang tàn, sụi lơ xoay người đi ra khỏi văn phòng. Sếp Vương, phải cảm ơn ông đã giải vây. Lương Thần như cười như không mở miệng nói. Có vài nữ đồng chí ỷ mình là phụ nữ, vô cớ gây sự, thật là tệ quá đi. Vương Thủ Ba lắc đầu nói, đối với loại nữ đồng chí này thì không nên quá khách sáo. Phó Cục trưởng Vương có việc gì sao? Nhìn thuốc lá trên bàn cầm lấy rút ra một điếu đưa qua mỉm cười hỏi. Hắn và đối phương cùng với ba vị phó cục trưởng khác đều đồng thời nhậm chức. Ngoại trừ hai lần họp đảng ủy và tiệc mừng công tối hôm qua ở cục thì bình thường đúng là không có tiếp xúc gì mấy. Đương nhiên thôi, đây cũng được coi như là bình thường, dù sao mọi người nhậm chức cũng chưa mấy ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, cuộc họp báo vụ án, P2, không có việc gì, tùy tiện qua đây tâm sự thôi. Nhận lấy điếu thuốc, Vương Thủ Ba cười nhã nhặn, còn nói đùa, phá vụ án này, sếp Lương ngày thăng chức cận kề, tôi đương nhiên phải qua đây tạo quan hệ trước. Sếp Vương nói đùa, vụ án được phá, đó là công lao của mọi người. Lương Thần khiêm tốn nói, trong lòng cũng nắm được ý tứ thật của đối phương khi qua đây. Sếp Lương đừng khiêm nhường, năng lực của anh, mọi người rõ như ban ngày. Phá được vụ án diệt môn, ngay cả vụ án cướp của giết người một năm trước cũng phá luôn, vốn là vụ án lớn làm đau đầu cục chúng ta. Một đi đến hai, tôi thật lòng hy vọng sếp Lương có thể dẫn dắt chúng tôi không ngừng cố gắng, đem vụ án phóng hỏa đó ra phá nốt.